Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 236 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Kiếm Lãng Khôn trên mặt trào phúng không có chút nào che giấu. Loại chuyện hoang đường này, lừa gạt một chút tiểu nữ hài còn tạm được. Trừ phi là nàng não tử có vấn đề, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói. Đơn giản cũng là tại cho mình họa bánh nướng, thậm chí tại Kiếm Lãng Khôn nhìn đến, Tô Thần căn bản là không có cách tương trợ phụ thân ba người tiến vào kiếm tiên tháp, càng thêm không có khả năng tương trợ ba người thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Muốn là có thể lời nói, cần gì chờ tới bây giờ? Tô Thần, ngươi thu hồi ngươi cái kia một bộ, muốn truy cầu ta, thì muốn cầm ra ngươi thành ý, không nguyện ý nỗ lực, còn muốn bồi dưỡng cảm tình. Một tiếng khinh miệt hừ lạnh, đã cho thấy Kiếm Lãng Khôn ý tứ cùng trào phúng. Tô Thần không nói gì, cũng lười nói chuyện, vẫn là câu nói kia, hắn xác thực là muốn có được cái thế kiếm thể, bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán. Muốn là hắn có thể thuận lợi cùng Kiếm Lãng Khôn kết hợp, hoàn toàn có thể mượn nhờ cái thế kiếm thể, đến đề thăng ba thí kiếm huyết luân đẳng cấp. Đến mức tăng cao tu vi, không quan trọng sự tình. Hiện tại hắn, cấp cần phải mượn cái thế kiếm thể đến đề thăng ba thí kiếm huyết luân đẳng cấp. Muốn truy cầu Kiếm Lãng Khôn, lại sẽ không làm liếm chó. Không cần nói Kiếm Lãng Khôn, vô luận là ai, đều mơ tưởng để hắn thấp giọng hù chết. Lười phải tiếp tục nhiều lời, Tô Thần xoay người rời đi, hắn thực sự không nguyện ý cùng Kiếm Lãng Khôn nhiều nói nửa câu nói nhảm, bởi vì Kiếm Lãng Khôn ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn cùng chính mình ra điều kiện. Muốn là đổi lại trước đó, hắn còn có lòng tin, có thể mang theo Kiếm Chi Hồng ba người thuận lợi tiến vào kiếm tiên tháp, thậm chí là thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì kiếm tiên tháp cũng là Kiếm Độc Cô cố ý bố cục, muốn đối phó chính mình, Kiếm Độc Cô lưu lại nguyên thần đã hủy diệt, đến mức kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên cùng kiếm đạo quy tắc, toàn bộ bị Bạch Xà thôn phệ. Loại tình huống này, mình coi như là mang theo Kiếm Chi Hồng ba người, thuận lợi tiến vào kiếm tiên tháp lại có thể thế nào? Không chỗ dùng chút nào. Rốt cuộc kiếm tiên tháp không có kiếm nguyên, tại sao kiếm đạo quy tắc? Tô Thần rốt cuộc là ý gì? Muốn truy cầu chính mình, lại không nguyện ý trả giá đắt, càng không nguyện ý bàn điều kiện, trọng yếu nhất là, còn không muốn cầm cảm tình đến bàn điều kiện. Hai bên chính mình cũng không phải người. Đối mặt loại tình huống này, làm sao có khả năng không tức giận, lại không có chút nào, chỉ có thế gắt gao nhìn chằm chằm dần dần biến mất bóng người. Hung hăng dậm chân một cái, cuối cùng Kiếm Lãng Khôn vẫn là đuổi theo. Nàng hay là không muốn lựa chọn từ bỏ? Bởi vì làm Kiếm Khung Tông đệ tử, vị trí số một cũng là tương trợ phụ thân ba người, hy vọng phụ thân ba người thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc. Chỉ có như vậy, mới có thể mượn kiếm đạo quy tắc, nếm thử phá vỡ tinh không quy tắc, từ đó rời đi tinh không vũ trụ tiến về ngàn vạn vũ trụ. Rời đi Tô Thần, lại bị Hắc Mị ngăn lại. Không giống nhau Hắc Mị nói chuyện. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại Hắc Mị trên mặt, giống như diều đứt dây. Toàn bộ thân thể hung hăng bay ngược mà ra. Thật sự là rất phản cảm, Tô Thần ánh mắt âm trầm dọa người, vậy mà muốn ngủ chính mình, thật sự là nói chuyện viễn vông, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là Hắc Mị là dâm phụ mà thôi. Rất là phản cảm Hắc Mị, chỉ là không nguyện ý xuất thủ đánh giết đối phương, rốt cuộc người này cũng không phải hắn địch nhân, cùng hắn không oán không cừu, chỉ là muốn ngủ hắn mà thôi, căn bản không có tất muốn xuất thủ mà thôi. Bụng mặt, đầy miệng hàm răng tróc ra, Hắc Mị dọa cho phát sợ, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, người này xuất thủ hung ác như vậy cay, nàng thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Xem ra chính mình là không kịp ăn. Tham lam về tham lam, Hắc Mị tâm lý minh bạch, chính mình muốn là dây dưa nữa đối phương, tin tưởng đối phương thực sẽ giết nàng. Màn đêm buông xuống. Tô Thần vẫn chưa trở lại khách sạn, mà là tại trên đường loạn chuyển lấy. Bởi vì đến bây giờ, tiểu bàn cùng của cải đều không có trở về, phải chăng đã khóa chặt, vẫn là ẩn số. Hắn đương nhiên biết Kiếm Lãng Khôn theo chính mình, muốn phải đáp ứng, lại không có cách nào đáp ứng, đồng thời hắn cũng sẽ không để đối phương nắm lỗ mũi mình đi, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Ngay lúc này, hai bóng người đột nhiên xuyên qua hư không, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Lão đại, đồ tốt. Ở đâu? Lão đại, ngươi đi theo ta. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng tiểu bàn cùng của cải, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức theo hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mùng. Kiếm Lãng Khôn vẫn chưa chọn rời đi, mà là đuổi kịp đi. Tại hỗn loạn kiếm thành quảng trường, rách tung tóe, khắp nơi đều là lợi kiếm, chính giữa một thanh kiếm, cao đến vạn trượng. Lão đại, ngươi xem một chút chuôi kiếm này có cái gì mờ ám. Nhìn lên trước mặt 100 trượng cự kiếm, Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàn ý tứ, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ba thí kiếm huyết luân, phục chế huyết luân cùng thông phệ huyết luân, hy vọng có thể mượn nhờ ba đại huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được vạn trượng cự kiếm khí tức. Quảng trường có rất nhiều người, đột nhiên thấy có người đỉnh đầu xuất hiện một cái đỏ như máu vòng vòng, bắt đầu chỉ rõ lên. Mau nhìn người kia thật quái, trên đỉnh đầu đỉnh cái vòng vòng. Muốn không chúng ta đi lên xem một chút. Đi. Hai cái tướng mạo xấu xí nam tử, lập tức hướng về Tô Thần phương hướng đi tới. Tiểu tử, ngươi trên đỉnh đầu huyết sắc vòng vòng là cái gì? Không giống nhau, hai người tiếp tục nói nhảm, tiểu bàn bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó chính là mở ra miệng to như chậu máu, hướng về hai người hung hăng thôn sát mà đi. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ, hai người tự hồ không nghĩ tới, cái này tinh không yêu thú sẽ trực tiếp xuất thủ, quả thực đừng quá mức cuồng vọng, bất quá hai người lại không có chút nào lui bước, bọn họ cũng không tin, cái này tinh không yêu thú có bao nhiêu lợi hại. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải là tiểu bàn, thuận lợi tấn cấp tiểu bàn thậm chí có thể đánh giết bỉ ngạn cảnh cường giả, huống chi là hai người, chiêu chọc lầm người, liền hối hận cơ hội đều không có. Hai người căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, trong nháy mắt bị tiểu bàn trực tiếp một miệng thôn sát, dọa đến bốn phía tất cả mọi người ào lui lại, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, tự hồ cũng không nghĩ tới, cái này tinh không yêu thú vậy mà như thế bá đạo. Người cũng là như thế, riêng là hỗn loạn kiếm thành người, đều là hiếp yếu sợ mạnh thế hệ, nhìn đến tinh không yêu thú bá đạo như vậy, cũng không dám tiếp tục nói nhảm, thậm chí ngay cả nghị luận đều im bặt mà dừng. Tô Thần lại lựa chọn không nhìn tất cả mọi người, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba đại huyết luân, đã triệt để bao trùm vạn trượng lợi kiếm, nhìn xem chuôi này vạn trượng lợi kiếm đến cùng có bí mật gì. Vẫn là câu nói kia, hắn lựa chọn tin tưởng tiểu bàn. Có tiểu bàn thủ hộ, hắn có thể lựa chọn không nhìn người khác, căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ bị người khác quấy rầy, mà hắn muốn làm sự tình, cũng là toàn thân tâm vùi đầu vào cảm ngộ vạn trượng lợi kiếm bên trong. Lão đại, có muốn hay không ta giúp ngươi? Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn đã mượn nhờ phục chế huyết luân phục chế khí tức, cảm ứng được vạn trượng lợi kiếm một chút khí tức. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, vạn trượng cự kiếm nhất thời phát ra đầy trời kiếm ý, uyển giống như pháo hoa tại hư không nở rộ mở ra. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, không chần chờ chút nào, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, đồng dạng bị hắn cưỡng ép thôi động lên đến. Lấy phục chế huyết luân phục chế kiếm khí, đến mượn nhờ ba thí kiếm huyết luân kiếm khí, bắt đầu dung hợp lại. Vạn trượng cự kiếm tuyệt đối là bảo vật. Ánh mắt rất là chờ mong cùng kinh hỉ, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, đem ba thí kiếm huyết luân dung nhập vào kiếm chỉ bên trong, đồng thời hướng lên trước mặt vạn trượng cự kiếm cua múa. Đuổi nhanh chóng lui lại. Đây là cái gì tình huống? Ngươi nhanh đừng hỏi, cái này cổ kiếm khí thật đáng sợ. Căn bản không dám có chút lưu lại, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, cái này cổ kiếm khí đến cùng có nhiều bá đạo, một khi bị kiếm khí bao trùm, hậu quả khó mà lường được. Tốc độ chậm võ giả, căn bản ngăn cản không nổi kiếm khí bao phủ. Phàm là bị kiếm khí bao trùm người, trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách thân thể, huyết vụ đầy trời giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía bắt đầu nhanh chóng phấp phới mở ra. Ngắn ngủi mấy giây thời gian. Thậm chí còn có rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, liền đã bị kiếm khí giết chóc. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là võ giả bị kiếm khí chém giết, nói ít cũng có mấy ngàn người chết tại kiếm khí phía dưới. Chỉ có thể trách những thứ này người không may, chẳng trách bất luận kẻ nào, cho dù là Tô Thần đều như thế, bởi vì liền cũng không nghĩ tới, chính mình đột nhiên dẫn động vạn trượng cự kiếm, hội tùy ý đồ sát bốn phía người. Ông ông, theo vạn trượng cự kiếm bị Tô Thần cưỡng ép dẫn động, toàn bộ quảng trường mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, lít nha lít nhít vết nứt bắt đầu tuôn ra từng chuôi kiếm. Dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất, thậm chí ngay cả nhan sắc cũng không giống nhau. Đều không ngoại lệ, mỗi một thanh kiếm sắc đều tản ra là mười sợ hãi đáng sợ kiếm ý, giống như hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, giống như muốn đem toàn bộ thương khung đều triệt để thôn phệ đồng dạng. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn cũng thực sự không có nghĩ đến, hỗn loạn kiếm thành quảng trường lòng đất, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy kiếm. Vô tận kiếm thực sự quá nhiều, toàn bộ thiên địa toàn bộ đều là lợi kiếm. Tất cả mọi người rất là cảm thấy kinh ngạc, bao quát kiếm lãng khôn ở bên trong. Vừa mới người kia lại có thể dẫn động cự kiếm, thật sự là khó có thể tin, nơi này vậy mà chôn giấu lấy vô số lợi kiếm. Khổng lồ như thế kiếm khí vòng xoáy, e là cho dù là kiếm tiên đều rất khó ngăn cản được. Chúng ta muốn hay không rời đi? Không biết. Kiếm lãng khôn đồng dạng chầm chầm lên trước mặt to lớn kiếm khí vòng xoáy, ánh mắt rất là ngưng trọng, trực giác nói cho nàng, việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Nàng chỉ là nghĩ không thông, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Mau nhìn, đó là cái gì? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đầy trời lợi kiếm vòng xoáy, một bóng người dần dần ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là Tô Thần. Giờ khắc này, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, bộc phát ra kiếm ý, vậy mà bắt đầu dung hợp bốn phía kiếm khí vòng xoáy, cộng thêm thôn phệ huyết luân điệp gia, loại kia thôn phệ dung hợp tốc độ, thật sự là còn như điện chớp. Tô Thần dung hợp vô số kiếm quyết, lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm quyết. Một kiếm vô địch giai đoạn thứ nhất, để hắn có thể chém giết vận mệnh cảnh. Mà bây giờ Tô Thần, mượn nhờ bốn phía vô tận kiếm khí, điệp gia ba thí kiếm huyết luân, bắt đầu để Tô Thần lĩnh ngộ vô địch kiếm quyết, cũng chính là một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai. Cả người chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong tay nắm thật chặt ba thí kiếm huyết luân, bắt đầu hướng về bốn phía thi triển vô địch kiếm quyết. Một kiếm, lại một kiếm. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Thần trên thân bắt đầu hiện ra một đạo kiếm quang, kiếm ý gào rú, giống như vạn mã lao nhanh tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đến ta kiếm mạch không bị khống chế, giống như muốn phá thể mà ra? Ta cũng vậy, nhanh áp chế kiếm mạch, tuyệt đối không thể để cho kiếm mạch rời đi. Cảm thụ lấy các từ trong cơ thể kiếm mạch tàn phá bừa bãi lên, tự hồ muốn xông ra thân thể rời đi, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Lấy quảng trường làm trung tâm, theo Tô Thần lĩnh ngộ vô địch kiếm quyết càng ngày càng sâu ảo, từng vòng võ giả bắt đầu không cách nào áp chế mỗi người kiếm mạch, bên trong liền bao quát kiếm lãng khôn ở bên trong. Kiếm lãng khôn sắc mặt cũng triệt để biến, nàng có thể cảm thụ được đi ra, trong cơ thể mình kiếm mạch, bao quát cái thế kiếm thể ở bên trong, toàn bộ muốn hô chi mà ra, căn bản áp chế không nổi. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, quả nhiên là khó có thể tin trước mặt chỗ phát sinh sự tình. Kiếm khí lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí bắt đầu dung nhập vào không gian bên trong, hướng về bốn phía phấp phới, loại kia khủng bố lan tràn tốc độ, thậm chí muốn so lôi điện xẹt qua hư không đều phải nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Kiếm khung tông. Kiếm đồ một, kiếm chi hồng cùng kiếm chi sườn núi ba người, đều tại buồn bực, nguyên bản ăn vào miệng vịt, cũng là bởi vì Tô Thần đột nhiên thay đổi, làm đến bọn hắn không cách nào tiến vào kiếm tiên tháp. Càng thêm không cần nói dung hợp kiếm nguyên bên trong bao hàm kiếm đạo quy tắc, ngay lúc này, ba người ánh mắt lập tức động lại, từng cái lập tức rời đi mỗi người mật thất. Hư không, ba người thân ảnh đồng thời xuất hiện, sắc mặt rất là ngưng trọng, nhìn lấy toàn bộ kiếm khung tông, vô số đệ tử, trưởng lão cùng hộ pháp, bởi vì mỗi người đều xuất hiện cùng một loại tình huống, cái kia chính là mỗi người kiếm mạch phát ra khủng bố ba động. Kiếm tiên đại lục kiếm giả, giác tỉnh kiếm mạch, mở kiếm hồn, ngưng kiếm phách, tụ kiếm cung, dựng cambric, diễn kiếm hải, chứng kiếm đạo, vấn đỉnh kiếm tiên. Kiếm mạch là kiếm giả cơ sở, đối với võ giả tầm quan trọng không cần nhiều lời. Ta không cách nào áp chế trong cơ thể mình kiếm mạch. Kiếm chi sườn núi cũng là gật gật đầu, nói ra, cái đến cùng là chuyện gì xảy ra, cường đại như thế kiếm ý ba động, có thể dẫn đụng đến bọn ta kiếm mạch. Vừa dứt lời, tất cả mọi người bao quát ba đại kiếm tiên cường giả thể nội kiếm mạch, toàn bộ ở sau lưng nổi lên. Đồng thời phát ra rung động, giống như đang e sợ lấy cái gì. Ba người sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên, bọn họ đều rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không cách nào áp chế, kiếm mạch ba động thực sự quá khủng bố, như thế sợ hãi tình huống dưới, ba người cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái gì cũng không cần làm, cổ kiếm ý này ba động thực sự thật đáng sợ, ta lo lắng chúng ta muốn là phản kháng, sẽ phải gánh chịu cổ kiếm ý này trấn sát. Đây là kiếm chi sườn núi lo lắng nhất địa phương, rốt cuộc bọn họ đều là suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên, không cần nói kiếm tiên đại lục, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ, bọn họ đều là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới thực sự không nghĩ ra, đến cùng có cái gì lực lượng có thể dẫn động đến bọn hắn như thế kiếm mạch sợ hãi. Chẳng lẽ là tinh không đại đạo? Rốt cuộc tại tinh không vũ trụ bên trong, tinh không quy tắc mới là căn bản nhất, cũng là sức mạnh lớn nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút, tự hồ cũng chỉ có tinh không quy tắc có thể làm đến như thế. Suy đoán mà thôi, có phải là thật hay không không dám nói. Đạm Đài gia. Đạm Đài Hoàng bọn người, toàn bộ bị cái này cổ kinh khủng kiếm ý kinh sợ. Đầy trời kiếm ý bao trùm toàn bộ Đạm Đài gia. Phàm là bị kiếm ý bao phủ kiếm giả, đều không thể ngăn chặn thể nội kiếm mạch, giống như ngựa hoang mất dây trói. Đang lúc bế quan tu luyện Đạm Đài Phàm, đồng dạng chậm rãi mở hai mắt ra, trong cơ thể nàng kiếm mạch đã dần dần biến mất, rốt cuộc nàng bản thể là tinh không âm thanh thứ nhất. Không có kiếm mạch thì không nhận kiếm ý bao trùm. Không nguyện ý lãng phí cơ hội lần này, Đạm Đài Phàm một lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này, lấy hỗn loạn kiếm thành làm trung tâm, tô thần phun trào kiếm ý đã lan tràn ra, ngắn ngủi mấy canh giờ, đã bao trùm toàn bộ kiếm tiên đại lục. Chỉ cần là giác tỉnh kiếm mạch kiếm giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không thể ngăn chặn thể nội ẩn chứa kiếm mạch, từng cái hiển hiện mà ra. Kiếm mạch kinh hải, giống như thần tử gặp phải đế vương đồng dạng. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Đồng thời, cùng một thời gian, hư không vô tận, bắt đầu hiện ra lần lượt từng bóng người, toàn bộ tản ra kiếm ý, hướng về cùng một cái phương hướng triều bái lên. Ức vạn vạn hư ảnh phun trào kiếm khí triều bái, để toàn bộ kiếm tiên đại lục tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Hỗn loạn kiếm thành. Đầy trời kiếm khí hình thành một tòa kiếm khí liên hoa, tô thần đứng tại kiếm khí liên hoa phía trên, nhắm chặt hai mắt, cả người giống như một thanh kiếm, đứng vững vàng ở trong thiên địa lợi kiếm. Hư không hư ảnh vậy mà hướng về kiếm khí triều bái, ngươi nói đạo thân ảnh kia đến cùng là ai? Bất kể là ai, có thể dẫn động nhiều như vậy hư ảnh triều bái, tin tưởng người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ là suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên? Nói nhảm, trừ suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên bên ngoài, người khác có thể làm đến sao? Kiếm Lãng Khôn tâm lý bản thân còn khi dễ tô thần, cho rằng tô thần có thể lấy tinh không bất hủ thực lực, ngăn chặn thái thượng trưởng lão, hoàn toàn là dựa vào sớm tiến vào kiếm tiên tháp. Nói cho cùng cũng là dung nhập kiếm nguyên, lấy kiếm ngọn nguồn tới áp chế ở thái thượng trưởng lão. Rời đi kiếm tiên đại lục, tô thần còn có thể làm đến ngang dọc sao? Chưa hẳn sự tình. Nhưng là hiện tại, trơ mắt nhìn trước mặt đã phát sinh một màn, Kiếm Lãng Khôn cả người đều có chút ngây người. Dạng này thiên phú và tiềm lực, đủ để có 102 kiếm tiên đại lục. Tâm lý lại có chút mong đợi, rốt cuộc không có nữ nhân không thích cường giả, tô thần cường đại đã vượt qua nàng nhận biết phạm vi. Ông. Từng đạo kiếm ngân vang giống như tiếng sấm gào thét, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Tô thần trên đỉnh đầu trừ vừa mới bắt đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, hắn tám đại huyết luân một ngưng tụ mà ra, tầng tầng điệp gia bao trùm lấy toàn thân. Tô thần cùng bản tôn huyết luân đồng thời lĩnh ngộ vô địch kiếm quyết, cũng chính là một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai. Thể nội luyện thể quyết cũng bắt đầu tự mình vận chuyển lên đến, trước đó đạt đến cảnh giới, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phát sinh thuế biến, chất thuế biến. Trước đó luyện thể quyết thuộc về hình thái thứ nhất, hiện tại vận chuyển luyện thể quyết, tại cảm ngộ to lớn kiếm khí đốn ngộ bên trong, vậy mà lột xác thành vì hình thái thứ hai. Thân thể bắt đầu dung hợp kiếm khí, loại kia sức mạnh cường hãn, dung hợp mang đến xé rách cảm giác, cho dù là tô thần đều có chút chịu đựng không nổi, loại đau khổ này để hắn cả khuôn mặt đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Áp chế loại thống khổ này, tô thần tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, nhất định phải kiên trì. Từ bỏ, phí công nhọc sức. Tô thần rất rõ ràng, lần này cơ duyên đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Bạch Xà để cho mình đến đây hỗn loạn kiếm thành, chính là vì để cho mình đến nơi đây kiếm đạo cơ duyên. Không có tiếp tục áp chế kiếm mạch, bởi vì bây giờ kiếm Lãng Khôn minh trắng, liền xem như chính mình như thế nào áp chế, cũng không có một chút tác dụng nào. Một cổ kiếm khí thuận thế bao phủ, tại tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc, kiếm Lãng Khôn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, kiếm Lãng Khôn thân thể đã xuất hiện tại kiếm khí liên hoa phía trên, tô thần thanh âm tại kiếm Lãng Khôn trong đầu vang lên. Giúp ta một chút sức lực, ta sẽ để ngươi tu vi tăng lên, đột phá đến càn khôn cảnh. Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng kiếm Lãng Khôn khẳng định sẽ cự tuyệt, tối thiểu nhất cũng sẽ cùng tô thần bàn điều kiện, bởi vì nàng liền xem như không vì mình, cũng phải vì phụ thân cùng kiếm khung tông cân nhắc. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Theo nàng tận mắt thấy Tô Thần dẫn động kiếm khí ba động, kiếm lãng khô minh trắng một việc, Tô Thần mạnh mẽ và thiên phú, muốn so nàng trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, bỏ lỡ dạng này cơ hội, quả nhiên là sẽ hối hận. Nhất định phải đánh cược một ván. Kiếm lãng khôn đánh bạc, chính mình cùng với Tô Thần tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng, cũng sẽ không cô phụ kiếm khung tông. Huống chi, tình huống bây giờ đối nàng rất là bất lợi, liền xem như muốn cự tuyệt, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến cự tuyệt. Nghĩ tới đây kiếm lãng khôn, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, ngươi không thể cô phụ ta. Có thể. Nói, Tô Thần trên thân kiếm khí bắt đầu điều động, toàn bộ kiếm khí liên hoa bạo phát ra kiếm khí, tại bốn phía hình thành một cái to lớn liên hoa kén tầm. Khủng bố nhất chiến mở màn, bên ngoài căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Một trận chiến này, ức vạn vạn kiếm khí chứng kiến, vô tận hư ảnh triều bái, tự hồ là đang chúc mừng đồng dạng. Một trận chiến này, toàn bộ kiếm tiên đại lục cũng vì đó rung động, vô tận kiếm mạch cảm thấy sợ hãi. Một trận chiến này, chính là kiếm tiên đại lục từ trước tới nay kinh khủng nhất nhất chiến, người nào dám tưởng tượng, có người có thể mượn nhờ kiếm ý điều động toàn bộ kiếm tiên đại lục tất cả kiếm mạch. Một trận chiến này, Tô Thần càng là mượn nhờ cái thế kiếm thể, dung nhập vào ba thí kiếm huyết luân, đồng thời lại tiếp tục lĩnh ngộ một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, còn có luyện thể quyết hình thái thứ hai. Một trận chiến này, đại chiến chỉnh một chút 10 ngày 10 đêm, càng đánh càng là hung tàn, càng đánh càng là kinh thiên động địa, kiếm khí gào thét làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Khắp thiên hư ảnh duy trì quỳ bái trạng thái, tất cả kiếm mạch toàn bộ hướng về hỗn loạn kiếm thành kinh hải, không người nào dám động, không có ai biết chuyện gì phát sinh. Theo đại chiến kết thúc, trước đó cắm ở quảng trường chính vị trí trung tâm vạn trượng cự kiếm, bắt đầu phát ra lóa mắt ánh kiếm, chiếu rọi tại toàn bộ kiếm tiên đại lục. Thí bá kiếm. Chỉnh chui thí bá kiếm đã triệt để dung nhập vào ba thí kiếm huyết luân bên trong, hình thành thí bá huyết vòng, đẳng cấp tuyệt đối phải xa xa áp đảo ba thí kiếm huyết luân phía trên, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Kiếm khí liên hoa không ngừng truyền ra kiếm ngân vang gào thét, tùy theo xuất hiện một từng đạo kiếm khí vết nứt, ầm vang sụp đổ. Đi qua một trận chiến này kiếm lãng khôn đã đột phá tự thân cực hạn, theo chín tầng bỉ ngạn cảnh trực tiếp bước vào đến chín nát càng khôn cảnh, khoảng cách suy cho cùng càng khôn cảnh chỉ thiếu chút nữa. Đây là kiếm lãng khôn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, bởi vì nàng minh bạch, muốn là bình thường tu luyện lời nói, muốn theo chín tầng bỉ ngạn cảnh trực tiếp bước vào đến chín nát càng khôn cảnh, liền xem như lấy nàng thiên phú, cũng không biết cần phải bao lâu thời gian. Kiếm lãng khôn bị kiếm khí liên hoa chậm rãi đưa ra quảng trường, nhìn đến tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Quá rung động. Tất cả mọi người không biết chuyện gì phát sinh, bọn họ duy nhất có thể khẳng định sự tình, cũng là bọn họ kiếm mạch căn bản là không có cách áp chế. Hư ảnh triều bái, kiếm mạch kinh hải. Đây hết thảy đều là bởi vì kiếm khí liên hoa phía trên chỗ đứng nam tử, đến mức nữ nhân là chuyện gì xảy ra, bọn họ còn không cách nào đoán được. Không người nào dám loạn động, bởi vì làm kiếm khí bao trùm phía dưới, bọn họ có thể cảm nhận được cái này từng luồng kiếm ý, đến cùng ẩn chứa cường đại như thế uy lực. Rất là sợ hãi. Ông! Kiếm ý tùy ý gầm thét, vô tận kiếm khí điều động lấy toàn bộ kiếm tiên đại lục. Lần này mượn nhờ kiếm tiên đại lục tất cả kiếm mạch, còn có cái thế kiếm thể điệp gia, cảm ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai. Tu vi y nguyên dừng lại tại tinh không bất hủ, bất quá Tô Thần trên mặt lại là tràn ngập vô tận kinh hỉ. Bởi vì hiện tại hắn, rất rõ ràng chính mình lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai đến cùng ý vị như thế nào. Tinh không phía dưới, ta vô địch. Đây cũng là Tô Thần cảm khái một câu, lại giống như sấm sét tại toàn bộ tinh không vũ trụ đồng thời nổ bể ra đến, cơ hồ mỗi người đều có thể nghe đến. Mọi người ào suy đoán, người này đến cùng là ai, vậy mà như thế phách lối, dám tuyên bố tinh không phía dưới ta vô địch. Người nào dám như thế, tinh không phía dưới ý tứ, chính là trừ tinh không đại đạo bên ngoài, hắn cũng là vô địch tồn tại, khả năng sao? Vô luận là ai, đều không dám lớn lối như vậy, bởi vì cái gọi là nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho rằng ngươi lợi hại, nhưng lại không biết còn có so ngươi càng lợi hại cường giả, chỗ nào cũng có. Quảng trường bốn phía tất cả mọi người, đồng dạng nghe đến lời này, muốn là đổi lại trước đó, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, vô luận là ai nói ra lời này, cho dù là suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, cũng sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có người này, bọn họ có thể cảm thụ được đi ra, thực lực tuyệt đối là đáng sợ, rốt cuộc cổ kiếm ý này có thể dẫn động đến bọn hắn kiếm mạch kinh hải, làm đến ức vạn vạn hư ảnh triều bái, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Kiếm khí bắt đầu biến mất, ức vạn vạn hư ảnh cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần bóng người dần dần hiển hiện ra. Ngươi không có đột phá. Đi tới Tô Thần trước mặt, Kiếm Lãng Khôn cảm thụ lấy Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, y nguyên dừng lại tại Tinh Không Bất Hủ, lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thế mà không có một chút đột phá. Rốt cuộc liền nàng đều theo 9 tầng bỉ ngạn cảnh thuận lợi đột phá đến 9 nát càng khôn cảnh, chính là bởi vì như thế, nàng tin tưởng vững chắc ngay cả mình tu vi đều có như thế lớn tăng lên, Tô Thần khẳng định sẽ so với nàng được đến chỗ tốt càng nhiều. Nhìn đến Tô Thần cười không nói, Kiếm Lãng Khôn tự hồ đoán được cái gì. Thật sâu thở dài một tiếng, Kiếm Lãng Khôn rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta biết, ngươi lần này là vì thành toàn ta, cho nên ngươi tu vi không có chút nào tăng lên, cảm ơn ngươi. Mình có thể tăng lên tới 9 nát càng khôn cảnh, khẳng định là bởi vì Tô Thần duyên cớ, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế vô tư. Dạng này nam nhân đáng giá phó thác, đồng thời gạo nấu thành cơm, nàng đã không cách nào hối hận. Đây là nàng lần thứ nhất, rất là coi trọng. Đồng thời Kiếm Lãng Khôn đã từng phát xuống qua lời thề, vô luận là ai, chỉ cần có thể được đến nàng lần thứ nhất, nàng liền sẽ thực tình đối đãi đối phương một đời một kiếp. Nguyên lai là Kiếm Lãng Khôn hiểu sai ý, Tô Thần cũng không có nhiều lời, lần này hắn tu vi mặc dù không có tăng lên, bất quá được đến chỗ tốt lại là lớn nhất từ trước tới nay. Bởi vì hắn mượn nhờ nơi này kiếm, để ba thí kiếm huyết luân tăng lên tới thí bá huyết vòng, càng là lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai. Một kiếm vô địch, Tinh Không phía dưới ta vô địch, chánh thức vô địch, chỉ cần không gặp được Tinh Không đại đạo, Tô Thần có 10 phần lòng tin, nhìn chung toàn bộ Tinh Không vũ trụ, cần phải không ai có thể ngăn cản được hắn một kiếm. Bất quá có thể làm đến trấn áp, không có nghĩa là có thể làm được tuyệt đối chém giết, rốt cuộc suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, đã cảm ngộ xuất quy thì, tuy nhiên không như sao hư không quy tắc, bất quá cũng là sức mạnh lớn nhất. Có thể làm đến như thế, theo Tô Thần, đã là phi thường tốt. Hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục lĩnh ngộ một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, đợi đến lĩnh ngộ được một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai đỉnh phong trạng thái, tin tưởng liền xem như đối mặt suy cho cùng càng khôn cường giả, như cũ có thể làm được một kiếm mạt sát. Không cách nào 100% làm đến tuyệt sát suy cho cùng càng khôn võ giả, lại có thể cùng suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả nhất chiến. Đầy đủ. Vị tiền bối này, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Lăng, tiền bối, ta Viên Lực nguyện ý bái ngươi làm thầy. Nói Viên Lực trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu được quỳ bái chi lễ, cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không. Chỉ chốc lát thời gian, bốn phía to lớn quỳ xuống một mảnh, đều muốn bái Tô Thần vi sư. Mày nhíu lại nhăn, mặc kệ những thứ này người, lựa chọn không nhìn sau Tô Thần, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, lập tức mang theo Kiếm Lãng Khôn nhanh chóng rời đi. Tiền bối, ta là thật tâm muốn bái ngươi làm thầy, tiền bối, y. Ha ha. Ngựa lớn khỉ, ngươi vẫn là quên đi, vị tiền bối này thực lực, chỉ sợ đã đạt tới suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, ngươi muốn bái dạng này tiền bối vi sư, trừ phi là ngươi nhà tổ tiên bốc lên khói xanh. Không có tiếp tục tại hỗn loạn kiếm thành lưu lại, bởi vì hắn muốn làm sự tình, đã làm đến. Căn cứ Tô Thần suy đoán. Bạch Xà chỗ nói hỗn loạn kiếm thành, khẳng định là bởi vì nơi này kiếm, nói cách khác, Bạch Xà là cảm ứng được nơi này kiếm, mới để cho mình đến. Về phần mình phải chăng có thể thu hoạch được kiếm nguyên, vậy cũng là chính mình sự tình. Không thể không thừa nhận, Bạch Xà cũng coi là đầy đủ im lặng, như là đã nói với chính mình hỗn loạn kiếm thành, như vậy thì nói thẳng rõ ràng. Nói chuyện nói một nửa, muốn không phải tiểu bàn, chính mình căn bản không khả năng khóa chặt quảng trường lợi kiếm, càng sẽ không đi đến một bước này. Khó chịu về khó chịu, Tô Thần trong lòng vẫn là rất cảm kích Bạch Xà, không có uổng phí rắn nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không đến đây hỗn loạn kiếm thành. Cũng sẽ không được đến dạng này cơ duyên. Kiếm Khung Tông. Tô Thần vốn là không muốn đến đây Kiếm Khung Tông, bất quá đã cùng Kiếm Lãng Khôn gạo nấu thành cơm, cũng coi như là người một nhà, hắn không phải không chịu trách nhiệm người, đã lần này hắn được đến cái thế kiếm thể, thì đã coi như là thừa nhận Kiếm Lãng Khôn. Kiếm Lãng Khôn muốn trở về Kiếm Khung Tông, Tô Thần chỉ có thể theo đến đây. Hiện tại hắn, liền xem như không có kiếm nguyên dung hợp, cũng như cũ có thể cùng suy cho cùng càng khôn kiếm tiên nhất chiến. Cũng chính là từ giờ trở đi, Tinh Không vũ trụ mặc ta hành tẩu, trừ phi là gặp phải Tinh Không đại đạo, bất quá Tinh Không đại đạo đã bị kiếp trước áp chế gắt gao ở, ngay tại đánh cược, mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tăng lên tự thân thực lực. Tinh Không bất hủ cùng càng khôn cảnh chênh lệch vẫn còn to lớn, muốn là mình tu vi có thể thuận lợi đột phá đến càng khôn cảnh, như vậy thi triển một kiếm vô địch, tin tưởng sẽ là mặt khác một cái tầng thứ, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Kiếm khung phong, liên miên chập trùng, khắp nơi đều là kiếm khí dập dờn, trước đó dị tượng, triệt để chấn động toàn bộ kiếm khung tông, đến bây giờ, kiếm khung tông trên dưới cũng không biết chuyện gì phát sinh. To lớn trong đại điện. Ba người nhìn lên trước mặt Tô Thần cùng Kiếm Lãng Khôn, làm lão hồ ly ba người, trong nháy mắt liền đã nhìn ra giữa hai người, chỉ sợ đã không còn thuần khiết. Không có chút nào phẫn nộ, ngược lại đều có chút chờ mong. Nguyên bản bọn họ thì vô cùng đồng ý Kiếm Lãng Khôn cùng với Tô Thần, lần này cũng là bọn hắn phái ra Kiếm Lãng Khôn cố ý như thế. Bởi vì cái gọi là nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam lại là cách tầng vải mỏng. Tô tiên sinh. Phụ thân, ngươi không muốn lại gọi hắn Tô tiên sinh, trực tiếp hô tên. Kiếm Đồ gật gật đầu, hắn hiểu được nữ nhi ý tứ, nói ra, nghe Tô Thần, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể lấy mang theo chúng ta đi vào kiếm tiên tháp. Không được. A. À. Nhìn đến Tô Thần trả lời như thế chém đinh chặt sắt, ba người sắc mặt đều biến, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, loại tình huống này, Tô Thần vẫn là cự tuyệt bọn họ. Nguyên bản là nghĩ đến, một khi Kiếm Lãng Khôn cùng với Tô Thần, lấy bọn hắn quan hệ, tin tưởng Tô Thần sẽ không lại cự tuyệt. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Rất là không cam tâm Kiếm Đồ một, lập tức nói ra, kể Tô Thần, ngươi cùng Lãng Khôn ở giữa quan hệ, chúng ta cũng là người một nhà, chúng ta. Không giống nhau Kiếm Đồ vừa nói xong, Tô Thần lại là đã khoát khoát tay nói ra, nghe muốn là đổi lại trước kia, ta xác thực có thể mang theo các ngươi tiến vào kiếm tiên tháp, bất quá bây giờ không được, bởi vì kiếm tiên trong tháp đã không tồn tại nửa kiếm nguyên, còn có cái gọi là kiếm đạo quy tắc. A. À. Nghe đến lời này, ba người đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, muốn là đổi lại người khác nói như thế, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần sẽ lựa chọn thay đổi chủ ý, rốt cuộc trước đó đã nói tốt, chỉ cần bọn họ nguyện ý thủ hộ ức năm, liền mang theo bọn họ sớm tiến vào kiếm tiên tháp, từ đó thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc. Kiếm Đồ một lòng bên trong thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, kẻ Tô Thần, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Đổi lại trước kia, Tô Thần chắc chắn sẽ không nhiều lời, nhưng là theo hắn cùng Kiếm Lãng Khôn cùng một chỗ, Kiếm Khung Tông cũng coi như là người một nhà. Nghĩ tới đây Tô Thần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói ra, kẻ kiếm tiên tháp, là ta đồ để lưu lại, hắn bản tôn tuy nhiên đã tiến về ngàn vạn vũ trụ, nhưng là nguyên thần lại là bố cục lưu tại kiếm tiên trong tháp, lần này ta tiến vào kiếm tiên tháp, đã hủy diệt hắn nguyên thần, cho nên kiếm nguyên biến mất, các ngươi trước đó muốn là cùng ta cùng một chỗ tiến vào kiếm tiên tháp, các ngươi chỉ sợ đều là có tiếng không ra. A. À, lần nữa bị triệt để chấn kinh. Đồ đệ. Tô Thần đồ đệ có thể rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Rốt cuộc bởi vì tinh không đại đạo tự tin, mượn nhờ tinh không quy tắc phong ấn toàn bộ tinh không vũ trụ. Cho dù là suy cho cùng càng khôn võ giả, đều không thể cưỡng ép phá vỡ tinh không quy tắc, càng thêm không cần nói tiếng về ngàn vạn vũ trụ. Một khi Tô Thần chỗ nói đều là thật. Như vậy liền đồ đệ đều như thế trâu, bản thân đã nói rõ Tô Thần cường đại. Kiếm Đồ một ba người đương nhiên không nguyện ý tin tưởng việc này, bất quá tại ba người nhìn đến, Tô Thần không cần thiết hốt du bọn họ. Ba vị, ta biết các ngươi ý tứ, ta có thể hứa hẹn, chờ ta trấn áp tinh không đại đạo một khắc này, các ngươi tự nhiên sẽ rời đi tinh không vũ trụ. Lời này lời nói, triệt để ba người mộng bức, trấn áp tinh không đại đạo. Dù cho xem tinh không vũ trụ người nào có thể làm đến. Nhưng là, nói ra lời này người lại là Tô Thần, không biết vì cái gì, bọn họ luôn luôn cảm thấy nói lời này không phải khoác lác. Kiếm Chi Hồng hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, thổn thức nói, kể Tô Thần, ngươi cũng đã biết tinh không đại đạo ý vị như thế nào. Tinh không quy tắc, cũng là tinh không vũ trụ sức mạnh lớn nhất. Kiếm Chi Hồng gật gật đầu, nói ra, ngày bao nhiêu năm rồi, vô số cường giả đều muốn phá vỡ tinh không quy tắc, lại có rất ít người có thể làm đến, ngươi đồ đệ có thể rời đi, không có nghĩa là có thể trấn áp tinh không đại đạo. Tô Thần. Tô Thần. Chẳng lẽ lúc trước tinh không đại đạo, diễn hóa đại đạo chiến trường, muốn đối phó người cũng là ngươi? Không chỉ là Kiếm Chi Hồng, cho dù là Kiếm Chi Sườn Núi, Kiếm Đồ vừa cùng Kiếm Lãng Khôn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc tinh không vũ trụ trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần cũng là lúc trước tinh không đại đạo, lấy đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường muốn đối phó người. Bây giờ suy nghĩ một chút, khẳng định là Vẹn vẹn là Tô Thần cầm giữ có khả năng rời đi tinh không vũ trụ đệ tử, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề, khó trách Tô Thần tuyên bố muốn trấn áp tinh không đại đạo. Người khác có lẽ làm không được, nhưng là Tô Thần chưa hẳn không cách nào làm đến. Một cái có thể làm cho tinh không đại đạo như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không tiếc đại giới mượn nhờ đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường người, nói rõ Tô Thần thực lực tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây, Kiếm Chi Hồng bọn người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt đều triệt để khác biệt. Có một chút e ngại. Ba vị, các ngươi trước đó ý tứ ta rất rõ ràng, theo ta cùng kiếm sư tỷ quan hệ, tin tưởng ngày sau tinh không đại đạo tất nhiên sẽ đối phó kiếm khung tông, bao quát các ngươi ba vị ở bên trong. Không nói gì, ba người trên mặt tràn ngập đắng chát, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, sự tình sẽ đi đến một bước này. Vốn chỉ muốn, mượn nhờ hy sinh kiếm lãng không hạnh phúc, từ đó để Tô Thần mang lấy bọn hắn tiến vào kiếm tiên tháp, thu hoạch được kiếm nguyên bên trong chất chứa kiếm đạo quy tắc. Kết quả lại là, giờ lên tảng đá nện chính mình chân, muốn là sớm biết lại là kết quả này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Rất rõ ràng, bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Tâm lý liền xem như có lại nhiều hối hận, hiện tại cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Một cái có thể cùng tinh không đại đạo chống lại người, bọn họ cũng không dám trêu chọc, muốn là chọc giận Tô Thần, đến thời điểm không để ý kiếm lãng không thể diện ra tay với kiếm khung tông, lại là đi nhầm một bước. Một bước sai, từng bước sai. Hiện tại bọn hắn có thể làm sự tình, cũng là nửa đường uống nắng. Đem tiền đặt cược toàn bộ cược tại Tô Thần trên thân, hy vọng ngày sau Tô Thần thật có thể làm đến trấn áp tinh không đại đạo. Như thế tới nói, bọn họ không chỉ có không có việc gì, thậm chí còn có thể rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Muốn là Tô Thần thua với tinh không đại đạo, bị tinh không đại đạo trấn áp lời nói, bọn họ bao quát toàn bộ kiếm khung tông đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ta hơi mệt chút, trước cáo từ. Nhìn lấy đứng dậy rời đi hai người, Kiếm Đồ một mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, nhìn đến chúng ta lần này là thật thất sách, bây giờ nên làm gì? Tinh không đại đạo đã rơi vào trạng thái ngủ say, lấy đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, vậy mà không có trấn áp người này, nói rõ người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, cho dù là tinh không đại đạo đều không thể làm gì. Hiện tại chúng ta đã chiến đội, liền xem như muốn đứng tại tinh không đại đạo phía bên kia, tinh không đại đạo đều chưa hẳn hội muốn chúng ta, muốn là chúng ta đung đưa trái phải, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là chúng ta đã đi nhầm một bước, không thể lại sai, muốn là liền việc này đều đi nhầm, quả nhiên là không quay đầu lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơ hội rất là bất đắc dĩ. Ba người thực sự không có nghĩ đến, sự tình sẽ đi đến một bước này. Muốn phải hối hận, đã rõ ràng không kịp. Liền xem như bọn họ muốn lựa chọn tinh không đại đạo đều khó có khả năng muốn bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại tinh không đại đạo trong mắt, bọn họ đều là con kiến hôi, duy nhất khác nhau chính là suy cho cùng càng khôn võ giả, chỉ là tương đối cường đại một số con kiến hôi mà thôi. Đã là đâm lao phải theo lao. Cuối cùng, Kiếm Chi Hồng thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kể từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền đi sai, không nên trêu chọc Tô Thần, cũng sẽ không xuất hiện đằng sau sự tình, hiện tại chúng ta thực sự quá bị động. Kiếm Đồ một đồng ý gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại chúng ta có thể làm sự tình, cũng là tận khả năng cùng người này giữ một khoảng cách, đến thời điểm người này cùng tinh không đại đạo muốn là khai chiến, chúng ta bình chân như vậy đấu là đủ. Thay Tô Thần bán mạng, khẳng định là không thực tế sự tình. Bọn họ cũng không phải tinh không đại đạo địch thủ. Mà bọn họ muốn làm sự tình, cũng là hy vọng có thể rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, đến mức Tô Thần cùng tinh không đại đạo ở giữa ân oán, bọn họ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vì Tô Thần cùng Kiếm Lãng Khôn ở giữa quan hệ, bọn họ đương nhiên hy vọng nhìn đến Tô Thần có thể ngăn chặn tinh không đại đạo, đối với bọn hắn tới nói, đây là không còn gì tốt hơn. Trong nội viện, Kiếm Lãng Khôn lôi kéo Tô Thần tay, hiện tại nàng rốt cuộc biết Tô Thần thân phận, lại chính là lúc trước tinh không đại đạo, lấy đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, muốn đối phó người kia. Lúc trước nàng còn một mực nghĩ đến cùng là người phương nào nắm giữ như thế năng lực, có thể làm cho tinh không đại đạo như thế đại phí khổ tâm. Nguyên lai là trước mặt Tô Thần, trọng yếu nhất là, Tô Thần cùng nàng đã gạo nấu thành cơm, nguyên bản tâm lý còn có chút nói thầm, bây giờ lại là thật may mắn mình có thể tìm tới dạng này nam nhân. Ngươi làm sao? Lắc đầu, Kiếm Lãng Khôn nhỏ giọng lo lắng nói, cho tinh không đại đạo đã muốn trấn áp ngươi, vậy ngươi có mấy phần chắc chắn có thể làm đến phản áp chế? Đây là Kiếm Lãng Khôn lo lắng nhất sự tình. Nàng rất rõ ràng Tinh Không Đại Đạo ý vị như thế nào, rốt cuộc dù cho xem Tinh Không Vũ Trụ, Tinh Không Đại Đạo tuyệt đối là tối đỉnh cấp tồn tại, cho dù là suy cho cùng càng không cảnh võ giả, đứng tại Tinh Không Đại Đạo trước mặt đều không đủ dùng. Tô Thần địch nhân lại là Tinh Không Đại Đạo, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, làm sao có khả năng không lo lắng. Lôi kéo Kiếm Lãng Khôn tay, Tô Thần đương nhiên minh bạch Kiếm Lãng Khôn ý tứ. Cười cười, Tô Thần lại không có chút nào để ở trong lòng, vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, liền xem như Tinh Không Đại Đạo, ta ngày sau cũng nhất định sẽ trấn áp hắn." Muốn là đổi lại người khác nói như thế, Kiếm Lãng Khôn tâm lý khẳng định hội khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, nàng là 100% lựa chọn tin tưởng. Trùng điệp gật gật đầu, Kiếm Lãng Khôn nói ra, "Kẻ ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi." Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, "Ở ngươi lưu tại Kiếm Khung Tông tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh. Ngươi muốn rời khỏi?" "Ân, ta muốn đi trước một chuyến Liệp Thần Liên Minh." Nghe đến Liệp Thần Liên Minh bốn chữ, Kiếm Lãng Khôn sắc mặt thoáng biến đổi, bởi vì Liệp Thần Liên Minh tại Tinh Không Vũ Trụ tuyệt đối không yếu, cùng sở hữu thập nhị chủ thần, toàn bộ đều là suy cho cùng càng khôn cảnh. Nàng không rõ lắm, Tô Thần tại sao muốn đi Liệp Thần Liên Minh. "Ngươi cũng đã biết Liệp Thần Liên Minh ở nơi nào?" Kiếm Lãng Khôn gật gật đầu, nói ra, "Liệp Thần Liên Minh đại bản doanh tại Liệp Thần Cấm Khu, ngươi tiến về Liệp Thần Liên Minh rốt cuộc muốn làm gì?" "Liệp Thần Liên Minh có ta đồ vật, ta thu hồi lại mà thôi. Ta để phụ thân bồi ngươi đi đi." Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Thì yên tâm đi, hiện tại Tinh Không Vũ Trụ, lại không người có thể thương tổn ta mảy may." Tô Thần lời này xác thực là có chút khoác lác, tuy nhiên hắn lần này lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, cũng có thể chém giết bất luận cái gì càng khôn cảnh, thậm chí là có thể cùng suy cho cùng càng khôn cảnh nhất chiến, nhưng là Tinh Không Vũ Trụ có thể ngăn chặn Tô Thần lực lượng vẫn là có. Bất quá Tô Thần không muốn để cho Kiếm Lãng Khôn lo lắng cho mình. "Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận." "Được." Nói đi là đi, Tô Thần nguyên bản là nghĩ đến, nhất định muốn theo Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần trong tay, thuận lợi đoạt được còn lại thập nhất phúc kiếp đạo đồ. Kiếp đạo đồ cùng sở hữu 12 bức, căn cứ hắn chỗ nhận được tin tức, 12 bức kiếp đạo đồ cũng không thuộc về Tinh Không Vũ Trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ, đồng thời thuộc về đỉnh cấp chí bảo. Đã mình đã được đến bên trong một bức, làm sao có thể lựa chọn từ bỏ hắn thập nhất phúc kiếp đạo đồ. Trọng yếu nhất là, hắn cùng Liệp Thần thập nhị chủ thần ở giữa, ân oán đã triệt để kết xuống, tin tưởng liền xem như hắn không tiến hướng Liệp Thần Liên Minh, tin tưởng Liệp Thần thập nhị chủ thần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ nghĩ lại mà làm sao, rốt cuộc lúc trước hắn chỉ có thể mượn nhờ bản mệnh tinh huyết cùng thập tuyệt tướng. Bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên thập tuyệt tướng đã bế quan tu luyện, nhưng là hắn đã lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, tuyệt đối có thể cùng suy cho cùng càng khôn cảnh nhất chiến. Liền xem như không cách nào trấn áp Liệp Thần thập nhị chủ thần, cũng có thể nhất chiến. Tô Thần xưa nay không là sợ phiền phức người, cho dù là đối mặt chỉnh một chút 12 vị suy cho cùng càng khôn cảnh, nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, rời đi Kiếm Khung Tông, lập tức hướng về Liệp Thần cấm khu mà đi. Nhẹ nhàng gõ cửa, Kiếm Lãng Khôn đẩy cửa đi vào, nhìn lấy ngồi tại sau cái bàn phụ thân, Kiếm Lãng Khôn đầu tiên là thi lễ, hỏi, "Ê phụ thân, ngươi tìm ta?" Gật gật đầu, Kiếm Đồ Một vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần đi." Hắn tiến về Liệp Thần cấm khu. "Có việc." Gật gật đầu, Kiếm Lãng Khôn nói ra, hắn nói Liệp Thần Liên Minh thiếu hắn đồ, vật, lần này tiến về Liệp Thần cấm khu, chính là muốn hồi đồ vật. Kiếm Đồ gật gật đầu, hắn không nguyện ý tiếp tục hỏi nhiều, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, chỉ cần Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không có biện pháp nào. "Lãng Khôn, ngươi cùng Tô Thần sự tình đã trở thành kết cục đã định, đã không cách nào cải biến, chúng ta Kiếm Khung Tông nhất định phải cùng Tô Thần đứng chung một chỗ, mà ngươi cần phải rõ ràng, Tinh Không Đại Đạo đến cùng ý vị như thế nào, hiện tại ngươi, muốn làm sự tình, cũng là nhanh trùng kích suy cho cùng càng khôn cảnh." Đến bây giờ, Kiếm Đồ Một đều có chút choáng váng, tự hồ không cách nào nghĩ đến, vì cái gì chính mình nữ nhi có thể tại như thế trong thời gian ngắn, liền từ 9 tầng bỉ ngạn cảnh, trực tiếp trùng kích đến 9 nát càn khôn cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ, quả nhiên là đáng sợ cùng cực, tuy nhiên Lãng Khôn không có nhiều lời, nhưng là hắn biết rõ, chính mình nữ nhi có thể làm đến, khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Tô Thần đến cùng là ai? Tô Thần trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật? Tô Thần đến cùng có thủ đoạn gì, có thể cùng Tinh Không Đại Đạo nhất chiến, thậm chí để Tinh Không Đại Đạo không tiếc diễn hóa Đại Đạo Cung, lấy Đại Đạo chiến trường tới đối phó Tô Thần. Kiếm Lãng Khôn minh bạch phụ thân ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, khẳng định là phụ thân kiên kỵ Tinh Không Đại Đạo, rốt cuộc đối mặt Tinh Không vũ trụ đệ nhất cường giả, một khi trêu chọc, thậm chí sẽ cho Kiếm Khung Tông mang đến tai họa ngập đầu. Muốn là sớm biết, Tô Thần nắm giữ cường đại như vậy địch nhân, tin tưởng phụ thân cùng Kiếm Khung Tông chắc chắn sẽ không như thế. Một bước sai, từng bước sai. Muốn phải hối hận đều không thể làm đến, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là cùng Tô Thần cùng chung mối thù, đứng tại Tô Thần bên này. Phụ thân, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thắng. Kiếm Đồ gật gật đầu, hắn cũng nguyện ý tin tưởng Tô Thần sẽ thắng, đồng thời Tô Thần nhất định phải thắng được. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn là Tô Thần bại, như vậy hắn cùng toàn bộ Kiếm Khung Tông, bao quát nữ nhi ở bên trong, tin tưởng đều sẽ bị Tinh Không Đại Đạo chỗ trấn áp, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rời đi Kiếm Tiên Đại Lục. Ngồi Tinh Không phi thuyền, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra Áp Du, nhìn xem phải chăng có thể liên hệ lên Đạm Đài Phạm. Dù sao mình lần này rời đi Kiếm Tiên Đại Lục, Đạm Đài Phạm cũng không biết. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn đến Đạm Đài Phạm còn đang bế quan tu luyện. Không có tiếp tục quấy rầy, Tô Thần tính toán thời gian, liền xem như Tinh Không phi thuyền tốc độ lại nhanh, cũng cần mấy ngày mới có thể đuổi tới Liệt Thần Cấm Khu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn có thể thật tốt lĩnh ngộ một chút vô địch kiếm quyết. Rốt cuộc một kiếm vô địch chỉ là vừa mới chạm đến giai đoạn thứ hai, vẫn chưa làm đến giai đoạn thứ hai đỉnh phong trạng thái. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình nếu là có thể lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai đỉnh phong trạng thái, tin tưởng liền xem như đối mặt suy cho cùng càng khôn cảnh, như cũ có thể làm được một kiếm đánh giết. Liệt Thần Cấm Khu, chính vị trí trung tâm, được vinh dự Liệt Thần Đại Lục, bốn phía thì là trên trăm cái hành tinh, xem như Tinh Không vũ trụ lớn nhất tiểu cấm khu. Nhỏ thì nhỏ, nhìn chung toàn bộ Tinh Không vũ trụ, nhưng không ai dám coi nhẹ Liệt Thần Cấm Khu tồn tại. Bởi vì Liệt Thần Cấm Khu bá chủ là Liệt Thần Liên Minh, mà ai cũng biết, tại Liệt Thần Liên Minh bên trong, thì là có chỉnh một chút 12 vị chủ thần, toàn bộ đều là suy cho cùng càng khôn cường giả. Làm Tinh Không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, không cần nói Liệt Thần thập nhị chủ thần, cho dù là tùy tiện đi ra một vị Liệt Thần chủ thần, vô luận đi đến nơi nào chúng thần né tránh đỉnh cấp tồn tại. Liệt Thần Điện. Giờ khắc này, Liệt Thần thập nhị chủ thần toàn bộ hội tụ. Hạo Khung chủ thần, Quỷ Đỏ chủ thần, Tề Thiên chủ thần, Hỗn Thiên chủ thần, Tế Nguyệt chủ thần, Thiên Tâm chủ thần, Ma Cơ chủ thần, Hoàng Tuyền chủ thần, Minh Thủy chủ thần, Máu Đào chủ thần, Thiên Tội chủ thần, Vạn Tượng chủ thần, thập nhị chủ thần toàn bộ đến đông đủ, từng cái sắc mặt rất là âm trầm. Liệt Thần Điện bầu không khí rất là áp lực, khiến người ta hít thở không thông. Thiên Tội chủ thần đột nhiên nói ra, để các ngươi đều không muốn không nói lời nào, 12 bức kiếp đạo đồ, hiện tại thiếu hụt một bức kiếp đạo đồ, các ngươi hẳn phải biết đối với chúng ta mà nói đến cùng có cái gì dạng hậu quả. Nhìn về phía Quỷ Đỏ chủ thần, cả đám đều có chút phẫn nộ. Bởi vì mất đi kiếp đạo đồ, cũng là Quỷ Đỏ chủ thần vứt bỏ. Tề Thiên chủ thần rất là phiền muộn nói ra, "Ngươi Quỷ Đỏ, ta đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, ngươi làm sao lại bị một cái Tinh Không yêu thú đánh cắp kiếp đạo đồ?" Tại phù cấm khu ném địa. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải ném, mà chính là bị trộm lấy. Đây là bọn họ đều không nghĩ ra sự tình, rốt cuộc Tô Thần bên người Tinh Không yêu thú, cũng không phải là cái gọi là suy cho cùng càng khôn tinh hư không yêu thú. Thử hỏi, người nào có thể trong tay Quỷ Đỏ, cưỡng ép trộm lấy kiếp đạo đồ, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Quỷ Đỏ chủ thần giận dữ, nói ra, để các ngươi nhìn như vậy lấy ta là có ý gì, ta nguyện ý không? Đó là ta kiếp đạo đồ, ta làm sao biết tên súc sinh kia đến cùng là như thế nào làm đến, ta hiện tại còn buồn bực. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Đến bây giờ, Quỷ Đỏ chủ thần đều không có nghĩ thông suốt, Tô Thần bên người Tinh Không yêu thú đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể trong tay hắn thuận lợi đánh cắp kiếp đạo đồ. Không cần nói người khác, dù là chính hắn cũng không quá tin tưởng. Tế Nguyệt chủ thần lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Ngươi Quỷ Đỏ, ngươi không nên tức giận, chúng ta chắc chắn sẽ không hoài nghi ngươi, chỉ là trước phải hiểu rõ, tên súc sinh này đến cùng là như thế nào đánh cắp ngươi kiếp đạo đồ, để tránh chúng ta dẫm lên vết xe đổ." Đây là bọn họ lo lắng nhất sự tình. Bởi vì trong con mắt của mọi người, Tô Thần bên người tinh không yêu thú có thể đánh cắp quỷ đỏ chủ thần kiếp đạo đồ, như vậy cũng rất có thể đánh cắp người khác trong tay kiếp đạo đồ. Đã mất đi một bức kiếp đạo đồ, tuyệt đối không thể lại mất đi hắn kiếp đạo đồ, cho dù là một bức đều không được. Quỷ đỏ chủ thần cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn đương nhiên biết mọi người ý tứ, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, người ta cũng đã nghĩ tới, thủy chung nghĩ không ra tên súc sinh kia đến cùng là như thế nào làm đến. Vạn tượng chủ thần đột nhiên cười. Vạn tượng, ngươi đang cười cái gì? Ta cười chúng ta 12 người, năm đó chinh chiến hắn tinh không vũ trụ, hàng phục 3.000 suy cho cùng càng không cảnh, vậy mà sẽ tại một cái rác rưởi trong tay thất thủ, hiện tại chúng ta mất đi một bức kiếp đạo đồ, không cách nào gom góp 12 bức kiếp đạo đồ tình huống dưới, chúng ta mãi mãi cũng không cách nào trấn áp tinh không ở trong gầm trời. Thiên tâm chủ thần làm là nữ tính, âm lãnh trong hai mắt đều là lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, thanh âm lạnh lùng nói ra, kể năm đó đã chúng ta đã rời đi tinh không vũ trụ, thì không cần phải lại trở về, hiện tại tốt, bị tinh không đại đạo áp chế tại phiến tinh không này, bây giờ lại ném một bức kiếp đạo đồ, muốn phá vỡ tinh không quy tắc. Nói đến đây, thiên tâm chủ thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hạo khung chủ thần làm thập nhị chủ thần đứng đầu, một mực không nói lời nào, nghe đến thiên tâm chủ thần lời nói, rốt cục mở miệng nói, để các ngươi cần phải rất rõ ràng, lúc trước chúng ta tại cái kia tinh không vũ trụ nhận được tin tức, cũng là muốn hàng phục tinh không đại đạo, mới mạo hiểm nếm thử. Lúc trước chúng ta rời đi, chỉ là một lần ngoài ý muốn, chúng ta có lẽ có thể ngang dọc tinh không vũ trụ, một khi đặt chân vũ trụ, chúng ta chỉ là đáng thương con kiến hôi mà thôi, tùy ý đi ra một vị vũ trụ võ giả, đều có thể nhẹ nhõm đánh chết chúng ta. Nhưng là, chỉ cần chúng ta có thể hàng phục tinh không đại đạo, liền có cơ hội cùng tinh không đại đạo bản tôn đối thoại, tuy nhiên nguy hiểm nhưng là đáng giá. Ma cơ nói rất đúng, nhưng là hiện tại, chúng ta mất đi một bức kiếp đạo đồ, 12 thiếu một, chúng ta lại không còn cách nào vận dụng kiếp đạo dung tô ly lượng, loại tình huống này, chúng ta liền tinh không quy tắc đều không cách nào phá vỡ, huống chi là hàng phục tinh không đại đạo. Mỗi một cái đều là buồn bực không thôi, bởi vì bọn hắn xác thực không biết nên làm thế nào, hối hận không? Chưa hẳn sự tình, rốt cuộc lúc trước lựa chọn lưu lại, cũng là mạo hiểm, ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm đến. Bọn họ chỉ là không có nghĩ đến, lại đột nhiên gặp phải loại chuyện này, quỷ đỏ chủ thần trong tay kiếp đạo đồ, bị một cái sinh ra chỗ đánh cắp. Hạo khung chủ thần nói ra, hiện tại trước khóa chặt Tô Thần vị trí, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi đoạt lại kiếp đạo đồ. Liệp thần cấm khu. Ở vào cấm khu lớn nhất vị trí trọng yếu, chính là Liệp thần liên minh đại bản doanh, Liệp thần đại lục. Liệp thần liên minh có lấy quy định, bất luận cái gì Liệp thần giả, đều không thể đối Liệp thần đại lục, thậm chí toàn bộ Liệp thần cấm khu võ giả xuất thủ. Rốt cuộc nơi này là Liệp thần liên minh đại bản doanh, muốn là nơi này võ giả, bị Liệp thần giả tùy ý săn giết chiếm lấy nguyên thần, ai còn dám đến đây Liệp thần cấm khu. Bên ngoài hư không? Tinh không phi thuyền bị Tô Thần thu hồi, từ khi tán chu cho sinh linh về sau, hắn một mực không có vừa tay tinh không phi thuyền. Hiện ở này chiếc tinh không phi thuyền đẳng cấp quá thấp. Đợi đến ngày sau có cơ hội, nhất định muốn một lần nữa mua sắm một chiếc, đẳng cấp phi thường cao tinh không phi thuyền. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng, đương nhiên biết mình lão đại lần này đến đây, đến cùng vì chuyện gì? Muốn báo thù, trong thời gian ngắn khẳng định là không được. Rốt cuộc hiện tại Tô Thần, không cần nói làm đến lấy một địch 12, dù là một đối một tình huống dưới, đều rất khó thuận lợi chém giết bất luận một vị nào chủ thần. Trừ phi là có thể cảm ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai đỉnh phong, mới có thể làm được chánh thức chém giết suy cho cùng càng không cảnh. Lần này đến đây chủ yếu mục đích, chính là vì kiếp đạo đồ. Nghĩ tới đây Tô Thần, đột nhiên hỏi, Ê Tiểu Bàng, lúc trước ngươi là như thế nào thuận lợi đánh cắp quỷ đỏ chủ thần trong tay kiếp đạo đồ? Đối với điểm này, Tô Thần một mực không hỏi qua. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không tùy ý đến hỏi Tiểu Bàng, bởi vì hắn chỉ coi trọng kết quả, rất ít đi chú ý quá trình, rốt cuộc không có một chút tác dụng nào. Tiểu Bàng suy nghĩ một chút, nói ra, Ê lão đại, trước đó ta không phải nói qua cho ngươi, thân thể ta cùng nguyên thần toàn bộ đều giác tỉnh, thêm ra rất nhiều thần thông bí thuật. Bên trong một môn cảm ngộ bí thuật, chính là có thể mượn nhờ ta triệu hoán, đem bảo vật triệu hoán mà đến. A. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết Tiểu Bàng chỗ nói là có ý gì. Dạng này thần thông bí thuật, quả nhiên là đầy đủ nghịch thiên. Khó trách Tiểu Bàng có thể theo quỷ đỏ chủ thần trong tay, thuận lợi đoạt được kiếp đạo đồ. Cần phải biết rằng, quỷ đỏ chủ thần chính là suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, ngang cấp võ giả đều không thể làm đến cưỡng ép cướp đi kiếp đạo đồ, huống chi là Tiểu Bàng. Bao xa khoảng cách? Không cách nào xác định, 1 mét đến 10 mét phạm vi đều cần phải có thể, bất quá muốn làm đến càng xa khoảng cách, tối thiểu nhất hiện tại ta khẳng định không cách nào làm đến. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần biết 1 mét đến 10 mét, đối với Tiểu Bàng đến nói cho cùng nguy hiểm cỡ nào. Một khi tới gần, đến thời điểm không nói trước phải chăng có thể thuận lợi được đến kiếp đạo đồ, vẹn vẹn là Tiểu Bàng an toàn thì không cách nào được đến cam đoan. Lúc trước Tiểu Bàng có thể thuận lợi theo quỷ đỏ chủ thần trong tay đạt được kiếp đạo đồ, tin tưởng nguyên nhân lớn nhất cũng là quỷ đỏ chủ thần chủ quan. Đánh chết quỷ đỏ chủ thần đều sẽ không nghĩ tới, tinh không vũ trụ lại có tinh không yêu thú, có thể theo trong tay hắn cướp đi kiếp đạo đồ. Dưới sự khinh thường, vứt bỏ kiếp đạo đồ rất bình thường. Có vừa có hai, chỉ sợ không có khả năng có ba. Kiếp đạo đồ đối với Liệt Thần Liên Minh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Theo quỷ đỏ chủ thần vứt bỏ kiếp đạo đồ, tin tưởng hắn chủ thần khẳng định sẽ cẩn thận một chút. Loại tình huống này, Tiểu Bàng muốn tiếp tục theo hắn chủ thần trong tay, thuận lợi được đến kiếp đạo đồ, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tự hồ có thể đoán đến lão đại suy nghĩ trong lòng, Tiểu Bàng vừa cười vừa nói, nghe lão đại, ngược lại hiện tại ngươi, đã có thể cùng Liệt Thần chủ thần nhất chiến, đến thời điểm chúng ta dẫn ra một người, chỉ cần ngươi cùng hắn nhất chiến, ta có thể ở bên cạnh cướp đi kiếp đạo đồ. Mấy phần tự tin? 10 phần. Làm. Đã Tiểu Bàng như thế lòng tin 10 phần, Tô Thần đương nhiên sẽ không có lùi bước chút nào, ngược lại hắn lần này đến đây, chính là vì kiếp đạo đồ, tình thế bắt buộc sự tình. Liệp Thần Đại Lục, cùng sở hữu 12 tòa Liệp Thần Điện, theo thứ tự là Hạo Khung Liệp Thần Điện, Quỷ Đỏ Liệp Thần Điện, Tề Thiên Liệp Thần Điện, Hỗn Thiên Liệp Thần Điện, Tế Nguyệt Liệp Thần Điện, Thiên Tâm Liệp Thần Điện, Ma Cơ Liệp Thần Điện, Hoàng Tuyền Liệp Thần Điện, Minh Thủy Liệp Thần Điện, Máu Đào Liệp Thần Điện, Thiên Tội Liệp Thần Điện, Vạn Tượng Liệp Thần Điện. Quỷ đỏ chủ thần kiếp đạo đồ, đã ở trong tay chính mình. Nói cách khác, hiện tại chính mình, chỉ có lựa chọn hắn 11 vị chủ thần, cái kia lựa chọn ai đây? Rốt cuộc 12 tòa Liệp Thần Điện, phân biệt ngồi xuống tại đại lục các nơi, đối với mình tới nói, dạng này là có lợi nhất. Dựa theo hắn cùng Tiểu Bàng biện pháp, chính là muốn lựa chọn một đối một, một khi xuất hiện hai vị trở lên chủ thần liên thủ, đối với mình cùng Tiểu Bàng tới nói, khẳng định là lớn nhất không có lợi sự tình. Liền xem như lấy một địch hai, thậm chí là lấy một địch ba, cho dù là lấy một địch 12, hắn đều không có sợ hãi chút nào, liền xem như không cách nào trảm giết chủ thần, tin tưởng Liệp Thần thập nhị chủ thần, cũng đừng hòng chém giết chính mình. Vẫn là câu nói kia, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lấy được đến kiếp đạo đồ làm chủ. Tuyển tới chọn đi. Cuối cùng Tô Thần lựa chọn Thiên Tâm chủ thần, bởi vì Liệp Thần thập nhị chủ thần bên trong, duy có Thiên Tâm chủ thần cùng Minh Thủy chủ thần là nữ tính. Cũng là lớn nhất tốt đối phó tồn tại. Thiên Tâm Liệp Thần Điện ở vào cực bắc chi địa, quanh năm tuyết lớn bao trùm, từng tòa băng sơn liền liên miên chập trùng. Thiên Băng Thành, Thiên Tâm Liệp Thần Điện chỗ trong phạm vi khống chế, được vinh dự đệ nhất thành. Toàn bộ Thiên Băng Thành đều là tượng băng khắc mà thành, xa xa nhìn lại lộng lẫy. Đi vào Thiên Băng Thành, trong đầu vang lên Tiêu Chiến thanh âm. Tô huynh đệ, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Có thể. Tìm tới một nhà trà lâu, tại gần cửa sổ chỗ ngồi xuống đến, muốn một bình đỉnh cấp trà ngon. Chuyện gì? Tô Thần đương nhiên biết, khẳng định là chuyện trọng yếu, bằng không lời nói, Tiêu Chiến dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không tùy ý tìm ta. Làm sao? Tiêu đại ca có việc không ngại nói thẳng. Chính mình cũng coi là gặp qua mưa to gió lớn người, sự tình gì đều gặp qua. Trừ phi là Tiêu Chiến cùng chính mình chỗ nói sự tình. Cũng không phải là tinh không vũ trụ sự tình, mà là đến từ vũ trụ, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với mình tới nói, xác thực là có chút xa xôi. Ngươi chỗ tại phiến tinh không này ở trong gầm trời thật không đơn giản. Nghe đến Tiêu Chiến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái gì gọi là không đơn giản? Một cái tinh không vũ trụ, không nói trước ngàn vạn vũ trụ, vẻn vẹn là đặt ở vùng vũ trụ này, tin tưởng mình chỗ tinh không vũ trụ căn bản không đáng chú ý. Ta hiện tại chỗ nói việc này, có lẽ sẽ phá vỡ ngươi trước kia đối tinh không vũ trụ nhận biết, đồng thời ngươi đã có thể làm đến kiếp trước, kiếp này cùng hậu thế đồng thời tồn tại, cũng hẳn phải biết việc này. Việc này, ngươi kiếp trước cùng hậu thế đều biết, bọn họ không nói cho ngươi, chỉ sợ sẽ là muốn để ngươi an tâm tu luyện, Tô Thần vẫn chưa giấu giếm chính mình kiếp trước cùng hậu thế sự tình, làm Tiêu Chiến biết được việc này về sau, cũng là khiếp sợ không thôi, rốt cuộc liền xem như vũ trụ đỉnh cấp cường giả, đều không thể làm đến như thế. Cũng đúng là như thế, Tiêu Chiến mới chuẩn bị nói cho Tô Thần chân tướng, rốt cuộc Tô Thần cùng Tinh Không Đại Đạo ở giữa ân oán, đã là đến không chết không thôi cục diện. Thở dài một tiếng. Tiêu Chiến rất là bất đắc dĩ nói ra, phiến tinh không này ở trong gầm trời Tinh Không Đại Đạo, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nghe đến phân thân hai chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên biết Phách Lối ý tứ, nguyên bản đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, Tiêu Chiến rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng chưa từng nghĩ đến, chỗ nói sự tình lại là như thế. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiêu Chiến lời nói. Người nào phân thân? Ta không biết, nhưng thật là phân thân, đồng thời Tinh Không Đại Đạo bản tôn, chỉ sợ cũng là siêu cấp cường giả. Tô Thần gật gật đầu, vừa mới Tiêu Chiến cũng đã nói, này sự tiền thế thân thể cùng quá khứ thân đều biết, chỉ là bọn hắn đều không có nói với chính mình mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, làm sao có khả năng không kiêng kỵ? Một cái phân thân như thế khó làm, bây giờ lại chỉ là một cái phân thân, rất khó tưởng tượng, Tinh Không Đại Đạo bản tôn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tô huynh đệ, nhớ kỹ một điểm, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối có thể chém giết Tinh Không Đại Đạo bản tôn trước đó, không muốn đi triệt để chém giết hắn phân thân, chỉ là đem trấn áp là đủ. Ngươi lo lắng chém giết phân thân, hội dẫn tới Tinh Không Đại Đạo bản tôn. Đúng. Tiêu Chiến bản thân là năm tháng chí tôn cường giả, cho dù là như thế, y nguyên có chút sợ sợ Tinh Không Đại Đạo bản tôn, cái này đã nói rõ Tinh Không Đại Đạo bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta minh bạch. Nếu là có cơ hội, ngươi có thể hỏi một chút ngươi kiếp trước, hắn khẳng định biết so ta muốn nhiều. Được. Tâm lý rất là ngưng trọng, thật sự là phá vỡ hắn nhận biết, dựa theo Tiêu Chiến chỗ nói, Tinh Không Đại Đạo chỉ là một cái phân thân, như vậy chính mình chỗ tại phiến tinh không này ở trong gầm trời tuyệt đối không đơn giản. Rốt cuộc hắn nhận được tin tức, nhìn chung ngàn vạn vũ trụ, có rất ít Tinh Không Đại Đạo hội phong ấn chính mình tinh không vũ trụ, chỉ có chính mình vị trí tinh không vũ trụ, bị Tinh Không Đại Đạo chỗ phong ấn, không cho bất luận cái gì võ giả đặt chân vũ trụ, bản thân cái này thì không quá bình thường. Hiện tại tăng thêm cái gọi là bản tôn phân thân, sự tình biến đến càng phát ra phức tạp. Nên như thế nào liên lạc qua đi thân thể, hoặc là tương lai thân? Trước đó tương lai thân hiện thân rất nhiều lần, dựa theo tương lai thân chỗ nói, ngày sau cũng sẽ không lại hiện thân nữa, đến tại quá khứ thân thể, tin tưởng hẳn là còn ở đại đạo chiến trường. Hiện tại hắn duy nhất có thể xác định sự tình. Vậy liền là quá khứ thân tuy nhiên dung hợp tinh không quy tắc, bất quá lại cùng Tinh Không Đại Đạo phân thân đánh cược, sau cùng ai thua ai thắng, vẫn là ẩn số. Không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Tô Thần đương nhiên biết, quá khứ thân cùng tương lai thân đã không nói với chính mình việc này, khẳng định như vậy là có thuộc về bọn hắn lý do cùng đạo lý. Hiện tại chính mình, biết lại có thể thế nào, không có biện pháp nào. Hắn có thể làm sự tình, cũng là tăng lên tự thân thực lực, nhìn xem này sau trấn áp Tinh Không Đại Đạo về sau, Tinh Không Đại Đạo bản tôn sẽ hay không xuất hiện. Tô huynh đệ, có một chút ngươi có thể yên tâm, Tinh Không Đại Đạo bản tôn hẳn tạm thời không cách nào trở về. Ân, cái này ta biết. Đối với mình tới nói, bao quát quá khứ thân cùng tương lai thân ở bên trong, liền xem như Tinh Không Đại Đạo bản tôn tạm thời không cách nào trở về, cũng tuyệt đối sẽ không là một chuyện tốt. Màn đêm buông xuống. Tô Thần không có lập tức ra tay đối phó Thiên Tâm chủ thần, mà chính là tìm một cái khách sạn, chuẩn bị trước nhìn kỹ hẳn nói, rốt cuộc hắn duy có một lần cơ hội xuất thủ, muốn là thất bại lời nói, đợi đến Thiên Tâm chủ thần có đề phòng, sẽ không có dễ dàng như vậy tiếp tục được đến kiếp đạo đồ. Không có tu luyện. Tô Thần thì là nhìn lấy trong tay đại đạo mộ, cũng là đầy đủ phiền muộn, bởi vì đến bây giờ, hắn y nguyên chỉ là mở ra tầng thứ 6. Nguyên bản còn tưởng rằng, hắn sẽ rất nhanh mở ra đại đạo mộ tầng thứ 7, thậm chí là đằng sau mộ tầng. Hiện tại đâu? Không có bất kỳ cái gì mở ra ý tứ, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình tới nói, khẳng định không tốt lắm. Rốt cuộc đại đạo mộ là Tinh Không Đại Đạo bảo vật, mặc dù mình tạm thời mở ra đại đạo mộ, thậm chí là có thể vận dụng đại đạo mộ bên trong sinh linh. Chỉ là, đại đạo mộ chủ nhân là Tinh Không Đại Đạo, mà không phải mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần rất là lo lắng, ngày sau Tinh Không Đại Đạo cùng chính mình nhất chiến, đại đạo mộ không chỉ có không cách nào tương trợ chính mình, thậm chí còn có thể thành vì chính mình chướng ngại vật. Nếu là có thể mau chóng mở ra đại đạo mộ, như vậy thì thực sự quá tốt. Lưu. khẽ cắn môi, Tô Thần chuẩn bị thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục mở ra càng cao mộ tầng. Trong phòng bố trí trận pháp, không chần chờ chút nào, lập tức lựa chọn tiến vào đại đạo trong mộ. Đại đạo mộ, tầng thứ 6 mộ tầng. Theo tầng thứ 7 đến tầng thứ 12, đều không có mở ra, hiện tại hắn, vẻn vẹn là mở ra tầng thứ 6, đã không có một chút tác dụng nào. Dựa vào nhân số, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vươn tay, hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái, nương theo lấy thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết bắt đầu vận chuyển, từng luồng thôn phệ lực lượng hình thành thôn phệ liên hoa. Vừa sải bước ra, Tô Thần trong nháy mắt đi tới liên hoa phía trên. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ từng cái huyết luân, lần này vô luận như thế nào, hắn đều muốn mở ra càng cao mộ tầng. Tuyệt đối không thể tiếp tục chờ đi xuống. Thông qua tầng thứ 6, mênh mông thôn phệ lực lượng tràn vào tầng thứ 7. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, rốt cục mở ra mộ tầng, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, liền đã xuất hiện tại mới mộ tầng không gian. Không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Không có khả năng sự tình, bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán, tự mình mở ra tầng thứ 7 mộ tầng, cần phải toàn bộ đều là tế phủ cảnh sinh linh, tầng thứ 8 mộ tầng là thần quốc cảnh sinh linh, cứ thế mà suy ra, thẳng đến tầng thứ 11 mộ tầng có càn khôn cảnh sinh linh. Nhưng là hiện tại, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, việc này khẳng định có mờ ám. Từng bước một đi tới, Tô Thần muốn lui ra đại đạo mộ, cũng rất là hoảng sợ phát hiện tại hắn đã không cách nào lui ra, nhất thời biến đến vô cùng cảnh giác. Trong tay càng là xuất hiện tán kiếp bút, cho dù là hắn muốn câu thông tiểu bàn đều không thể làm đến. Chính mình thậm chí không cách nào tiến vào càn khôn thế giới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là tinh không đại đạo giở trò quỷ? Nghĩ tới đây Tô Thần, thì dạng này cảnh giác đi tới, đã không cách nào rời đi, như vậy chỉ có thể nhìn một chút đại đạo trong mộ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoang vu tuyên cổ khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ không gian, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác, không có tiếp tục đi, bởi vì Tô Thần đã nhìn ra, vô luận chính mình đi nhiều thua thiệt, đi bao xa, đều là tại chỗ đảo quanh. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, Tô Thần đột nhiên nói ra, "Ngươi tin không đại đạo, ta biết là ngươi, có thể hiện thân." Ông. Theo Tô Thần vừa dứt lời, bốn phía hoang vu khí tức cuồn cuộn vọt tới, tại Tô Thần trước mặt dần dần hình thành một bóng người. Cao lớn bóng người có chừng cao mấy chục mét, một thân nhạt trang phục màu tím chặt chẽ bao vây lấy hư huyễn bóng người thân thể, cả trương khuôn mặt rất là mơ hồ. Không qua. Tô Thần còn có thể nhìn ra được, trước mặt hư huyễn bóng người là nữ nhân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần cho rằng tinh không đại đạo cũng là hình ánh tuyết. Theo sau phát hiện hình ánh tuyết là quá khứ thân người thương, nghiêm chỉnh mà nói, quá khứ thân là mình, chính mình cũng là quá khứ thân, như vậy hình ánh tuyết cũng là mình người thương. Đáng tiếc là, hình ánh tuyết vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Hắn sẽ không bắt buộc hình ánh tuyết, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn. Chính mình cùng quá khứ thân khẳng định là một người, không phân khác biệt, chỉ là thân ở thời đại không giống nhau thôi. Hình ánh tuyết cho rằng, quá khứ thân cùng mình coi như là cùng một người, cũng là có khác nhau. Đằng sau Tô Thần phát hiện, quá khứ thân là tinh không đại đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó là nhiều ấu trĩ ý nghĩ. Đã chính mình cùng tinh không đại đạo là cùng một người, như vậy quá khứ thân là tinh không đại đạo, chẳng phải là nói, chính mình cũng là cái gọi là tinh không đại đạo. Cho nên Tô Thần có thể khẳng định, quá khứ thân chỉ là dung hợp tinh không quy tắc, căn bản không phải tinh không đại đạo, đồng thời chánh thức tinh không đại đạo vẫn chưa vẫn lạc, mà chính là giấu ở quá khứ thân thể nội. Đối với việc này, quá khứ thân cũng biết. Chỉ không cách nào tại thể nội chém giết tinh không đại đạo, cái này liền là quá khứ thân cùng tinh không đại đạo ở giữa đánh cược, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là ẩn số. Tô Thần. Tinh không đại đạo. Hư ảnh đã mà cực cực đầu, vừa cười vừa nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi có thể trực tiếp mở ra đại đạo mộ tầng thứ 12. Nghe đến tầng 12, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nhìn đến đại đạo mộ tầng thứ 12 mộ tầng bên trong, trấn áp sinh linh chính là tinh không đại đạo. Tinh không đại đạo chính mình trấn áp chính mình. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất hiếu kỳ, vì cái gì bổn tọa muốn trấn áp chính mình? Ngươi muốn thì nguyện ý nói, ta có thể rửa tai lắng nghe. Hư ảnh rõ ràng là đang cười, chỉ là mơ hồ trên mặt, có chút thấy không rõ một dạng, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, Tinh Không Đại Đạo căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần đã biết. Tinh Không Đại Đạo cần phải giấu ở quá khứ thân thể nội, vì sao đại đạo trong mộ lại xuất hiện Tinh Không Đại Đạo, đến cùng cái nào mới là Tinh Không Đại Đạo? Người quá khứ thân, cùng nàng đấu một cái kỷ nguyên, xem như không phân thắng thua, không thể không thừa nhận, ngươi rất lợi hại, nghiêm chỉnh mà nói, là ngươi quá khứ thân lợi hại. Tô Thần không nói gì. Nàng là có ý gì? Tô Thần đương nhiên biết, trước mặt hư ảnh chỗ chỉ cái kia nàng rốt cuộc là ý gì. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này cái gọi là nàng hẳn là, giấu ở quá khứ thân thể nội Tinh Không Đại Đạo. Dù cho xem Tinh Không vũ trụ, có thể chống lại ta Tinh Không Đại Đạo người, lác đác không có mấy, bên trong lợi hại nhất chính là ngươi quá khứ thân, còn có một cái gọi là cổ tâm mệnh người. Vậy ngươi là Tinh Không Đại Đạo? Đúng vậy. Vậy ta quá khứ thân thể bên trong sinh linh lại là ai? Cũng là Tinh Không Đại Đạo. Không chỉ một Tinh Không Đại Đạo. Tuy nhiên đã loáng thoáng ở giữa đoán được, bất quá được đến chứng thực sau Tô Thần, vẫn còn có chút nhịn không được trong lòng kinh ngạc, hắn biết rõ không chỉ một Tinh Không Đại Đạo đến cùng ý vị như thế nào. Tối thiểu nhất đối với mình rất là bất lợi, bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn cùng quá khứ thân, bao quát tương lai thân, đều là Tinh Không Đại Đạo tất phải giết người. Ngươi có gì vấn đề, có thể trực tiếp hỏi, ta có thể trả lời ngươi. Hơi kinh ngạc, Tô Thần lại hay là hỏi, ở ngươi là Tinh Không Đại Đạo phân thân sao? Đúng. Có bao nhiêu phân thân? Không biết. Không biết. Không sai, bởi vì phân thân quá nhiều. Ngươi bản tôn đến cùng là người phương nào? Không biết. Ngươi nói như vậy thì không có gì hay, là ngươi để cho ta hỏi, ta đã hỏi, ngươi lại không trả lời. Thật sự là rất là phiền muộn. Tô Thần rất là kiên kỵ Tinh Không Đại Đạo, hắn một mực đang nghĩ lấy, vì cái gì quá khứ thân cùng tương lai thân, không cách nào trấn áp Tinh Không Đại Đạo. Không nói trước tương lai thân, vẻn vẹn là quá khứ thân, rõ ràng có thực lực trấn áp Tinh Không Đại Đạo, lại căn bản là không có cách làm đến, hiện tại xem ra, có rất nhiều chuyện, là mình không biết, trường hợp như Tinh Không Đại Đạo phân thân. Rất khó tưởng tượng, liền phân thân đều cường đại như thế, huống chi là Tinh Không Đại Đạo bản tôn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Ta thật là không biết, ta chỉ biết là, chúng ta được sáng tạo ra, cũng là để ý tới quản lý phiến tinh không này ở trong gầm trời, đến mức như lời ngươi nói đến cùng có bao nhiêu phân thân, hắn địa phương phân thân ta không rõ lắm, nhưng là tại phiến tinh không này, vẻn vẹn là ta biết phân thân, thì cần phải không trên dưới ngàn. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý hung hăng mắng lấy, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, Tinh Không Đại Đạo phân thân lại có hơn ngàn. Trọng yếu nhất là, đây là suy đoán. Tinh Không Đại Đạo bản tôn đến cùng có bao nhiêu phân thân, tại tinh không vũ trụ bên trong, liền trước mặt phân thân đều không rõ lắm. Có thể là mấy ngàn, cũng có thể là mấy chục ngàn, cũng có thể. Loại tình huống này, rất khó tưởng tượng Tinh Không Đại Đạo bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Đã không có vấn đề, mình muốn biết sự tình, trước mặt hư ảnh căn bản không biết, chính mình hỏi cũng là bạch vấn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt cái gọi là Tinh Không Đại Đạo phân thân, đối với mình không có bất kỳ cái gì sát ý, cái này nhiều ít có chút kinh ngạc. Ta muốn cùng ngươi nói khoản buôn bán. Có thể, ta muốn xưng hô ngươi như thế nào? Thở dài một tiếng, hư ảnh rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi có thể trực tiếp gọi ta số 8. Số 8. Tô Thần thực sự không có nhịn cười, đường đường Tinh Không Đại Đạo phân thân, nắm giữ lấy tinh không vũ trụ, càng là tinh không vũ trụ tối cường giả, bây giờ lại là cái gọi là số 8. Nhìn đến ngươi đã đoán được, ta là bản tôn cái thứ 8 sáng tạo ra đến phân thân. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, em mời tiếp tục. Ta muốn hợp tác với ngươi, ngươi tương trợ ta thoát ly phiến tinh không này ở trong gầm trời, để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi đối phó hắn phân thân, tương trợ ngươi tiến về vũ trụ. Trong nháy mắt minh bạch số 8 phân thân ý tứ. Nhìn đến số 8 phân thân đã muốn thoát khỏi bản tôn khống chế, cần ngoại lực tương trợ cũng là không gì đáng trách sự tình, chỉ là hiện tại, hắn không thể tin tưởng đối phương nói tới, đến cùng là thật là giả. Tuy nhiên trước mặt số 8 phân thân, chỉ là một cái phân thân, nhưng lại đại biểu cho tinh không vũ trụ mạnh nhất chiến đấu lực. Dù là quá khứ thân, đều không thể trấn áp tinh không đại một cái phân thân, bởi vậy có thể tưởng tượng, phân thân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Muốn là số 8 phân thân, mượn danh nghĩa hợp tác danh nghĩa, kỳ thực là muốn đối phó chính mình, đến thời điểm chính mình hội có phiền toái rất lớn. Không thể không phòng. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, số 8 phân thân vừa cười vừa nói, thì yên tâm đi, ta muốn là muốn đối phó ngươi, ngươi căn bản không khả năng được đến đại đạo mộ, cũng không có khả năng mở ra đại đạo mộ, sớm đã bị hắn phân thân chém giết, cho nên ngươi ta vẫn là có thể hợp tác. Có điều, ngươi muốn hợp tác với ta, cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái kia muốn trước nghe một chút ngươi điều kiện. Tô Thần đương nhiên sẽ không lập tức đáp ứng, trời mới biết đối phương muốn đưa ra cái dạng gì điều kiện. Ngươi muốn trước bồi ta một đêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.